Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Hồng phu nhân. Thiên đỉnh bảng, địa đỉnh bảng, Thanh La bảng chính là Đại Hạ hoàng thất công bố một cái bảng truy nã đan. Trên bảng danh sách ghi chép chính là Đại Hạ tội phạm phạm vào một cái không thể tha thứ chi tội tội phạm, mà là từng cái thực lực phi phàm tồn tại. Thiên đỉnh bảng ghi chép là đạt đến vô thượng cảnh tu sĩ. Địa đỉnh bảng ghi chép là đạt đến chân ngã cảnh tu sĩ. Thanh La bảng thì là ghi chép chân ngã cảnh trở xuống tu sĩ. Ba cái bảng danh sách vì là Đại Hạ hoàng thất công bố, gồm có cực cao quyền uy tín, không chỉ nói rõ là một cái tu sĩ tội ác trình độ, cũng ở một trình độ nào đó nói rõ cái này một cái tu sĩ cường đại. Gần đây bên trong ba cái bảng danh sách được thay đổi, bổ sung, một mặt bởi bảng danh sách có 30 năm chưa từng biến hóa, từng cái truy nã trọng phạm thực lực có chỗ biến hóa, một mặt Tần Phong ở Vân Châu phạm vào hành vi phạm tội quá nghiêm khắc nặng, kinh động Thanh La Ti tổng bộ. Vì vậy, ba cái bảng danh sách đổi. Thiên đỉnh bảng từ trước kia 9 người, mở rộng đến 36 người, số lượng mở rộng đến 4 lần. Xếp hạng thiên đỉnh bảng bảng danh sách đứng đầu Thác Bạt Xích, như cũ là thiên đỉnh bảng đệ nhất. Còn trước kia thiên đỉnh bảng thứ 9 người Đường Vô Nguyệt, trở thành thiên đỉnh bảng thứ 7 người, thiên đỉnh bảng thứ 8 Lang Tuyệt. Bây giờ chỉ là xếp hạng thứ 10, còn có một chút. Trước kia thiên đỉnh bảng thứ 6 Thanh Diện Thú Dương Thông Thiên, dĩ nhiên bị tiểu tư mệnh ra tay cho chém giết. Từ thiên đỉnh bảng bên trên từ bỏ xếp hạng, địa đỉnh bảng cũng có được biến hóa, từ 18 người mở rộng đến 72 người, đồng dạng là mở rộng đến 4 lần. Địa đỉnh bảng đệ nhất nhân cũng từ Hồng Phu Nhân biến thành Tần Phong. Hồng Phu Nhân thì là từ địa đỉnh bảng số 1 rơi vào đến địa đỉnh bảng thứ 2. Trước kia mấy người hay là bị chém giết, hay là thực lực đề bạt có một chút biến động, chỉnh thể biến hóa vẫn còn ở có thể khống chế phạm vi. Cho tới Thanh La bảng vẫn có hơn 100 người, không có quá to lớn ảnh hưởng. Thanh La bảng bảng danh sách chỉ là ghi lại đoạt thiên cảnh cùng với bên dưới tu sĩ thôi. Như vậy tầng thứ tu sĩ, Thanh La Ti tiểu đô thống cấp bậc tu sĩ cũng đủ để ứng đối. Vì vậy ảnh hưởng không lớn, như là địa đỉnh bảng tu sĩ, một ít thậm chí cần điều động đại đô thống vừa mới đủ để đối phó. Cho tới thiên đỉnh bảng tu sĩ, ít nhất là cần cửu tinh Thanh La vệ, hoặc là tới từ Thanh La Ti tổng bộ Thanh La vệ, mới vừa có thời cơ đánh chết. Như thiên đỉnh bảng xếp hạng trước mấy cái tồn tại, chiếm cứ bảng danh sách không biết bao lâu, nhưng vẫn duy trì trước kia trạng thái. Nếu không phải Thanh Diện Thú Dương Thông Thiên bị tiểu tư mệnh đánh chết, e sợ danh tự này còn có thể đủ vẫn duy trì. Mà lần này bảng danh sách mở rộng, làm cho một ít trước kia tội phạm cũng bị liệt kê tiến vào. Đại đại càng mạnh mẽ hạ hoàng thất quản chế, đồng thời cũng làm cho không ít lấy liệp sát bảng danh sách tu sĩ mà sống tán tu, cũng không thiếu lựa chọn. Tần Phong lên bảng cũng là ở hợp tình lý. Vân Châu phủ nhất chiến, 6 tên tiểu đô thống, Tư Đồ Tam Nguyên, Thiết Huyết Tướng Quân Hạng Chiếu, những nhân vật này tử vong cho Vân Châu mang đến rất lớn oanh động. Huống hồ ra tay hay là Thanh La Ti Thanh La vệ, ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó ở bảng danh sách thay đổi mới sẽ đem Tần Phong xếp vào bảng danh sách bên trên, lại trở thành địa đỉnh bảng đệ nhất, cho tới trở thành địa đỉnh bảng số 1. Từ Tần Phong bày ra chiến lực kinh người cũng là bình thường, dù sao Hồng Phu Nhân kinh người nhất chiến tích cũng chỉ là trọng thương Vạn Phật Tự Kim Cương Viện thủ tòa thôi. Tần Phong lưu ý vài lần Hồng Phu Nhân, phát hiện Hồng Phu Nhân trên thân khí tức hết sức kỳ lạ, như là ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, cũng tại cái này sinh cơ bên trong đầy rẫy nồng đậm tử khí. Sinh cơ, tử khí, hai loại tuyệt nhiên ngược lại lực lượng nhưng xuất hiện ở trên người một người. Quái gì? Hồng phu nhân kiều mị nở nụ cười. Bước liên tục nhẹ nhàng đi tới quầy hàng trước. Hơi thở như hoa lan. Lão bản, ta muốn đồ đâu? Hồng phu nhân, ngươi muốn đồ vật đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khách sạn lão bản lập tức lấy ra một cái hộp. Đặt trên quầy. Lần này phẩm chất không tệ. Xem ra ngươi thật sự là để tâm tại làm sự tình. Hồng phu nhân đánh hai mắt hộp. Vũ mị quét mắt khách sạn lão bản. Chợt trái sau vung lên. Đem hộp cho thu lại. Thay vào đó là một cái hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt linh thạch. Đem đồ vật lấy đi về sau. Hồng phu nhân xoay người hướng về ngoài khách sạn đi đến. Hy vọng lần sau cũng có thể đủ để ta thỏa mãn. Tuyệt đối không có vấn đề. Khách sạn lão bản bảo. Đảm bảo đảm nói. Mãi đến tận hồng phu nhân ly khai. Khách sạn lão bản vừa mới nhanh như tia chớp đem hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt linh thạch cho thu lại. Đây cũng không phải là phổ thông linh thạch. Chính là ẩn chứa kim thuộc tính linh thạch tinh hoa. Cùng so với phổ thông cực phẩm linh thạch chân quý gấp mấy vạn. Một viên như vậy linh thạch liền đủ để ngăn chặn hơn vạn viên cực phẩm linh thạch. Hồng phu nhân sau khi rời đi, bên trong khách sạn cỗ này nặng nề bầu không khí vừa mới khôi phục. Mọi người dần dần thanh tĩnh lại. Dù sao, hồng phu nhân uy hiếp thế nhưng là không nhỏ. Trước kia địa đỉnh bảng số 1, bây giờ địa đỉnh bảng thứ 2. Hồng phu nhân thực lực là không thể nghi ngờ. Bày ra thủ đoạn cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ muốn bắt được hồng phu nhân đều có không nhỏ độ khó khăn, hoặc là nói căn bản vô pháp làm được. Cuối cùng là đi, hồng phu nhân cái này một tôn sát thần cũng quá khủng bố. Tuy nhiên không có thả ra bất kỳ khí tức gì, động lòng người ở nơi đó liền có một cỗ vô hình lực áp bách. Ai bảo nàng là địa đỉnh bảng thứ 2, rào. Một đạo hồng quang từ cát vàng ngoài khách sạn bay vụt mà đến. Trong nháy mắt xẹt qua tên kia nói địa đỉnh bảng thứ 2 lông mày rậm tu sĩ mi tâm. Giống như lợi kiếm giống như vậy. Xuyên thấu qua, lông mày rậm tu sĩ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô bại mục nát. Đảo mắt công phu chính là hóa thành một bộ khô lâu. Cùng lông mày rậm tu sĩ cùng hai cái tu sĩ. Câm như hến, đại khí không dám thở. Bọn họ biết rõ, đòn đánh này là cái kia hồng phu nhân phát sinh. Hảo thủ đoạn, Tần Phong ánh mắt rơi vào cái kia hóa thành khô lâu lông mày rậm tu sĩ trên thân. Ánh mắt khẽ động, nhất kích, đem lông mày rậm tu sĩ sinh cơ hoàn toàn đoạt đi. Như vậy thủ đoạn thật đúng là quỷ dị. Hồng phu nhân tựa hồ đối với địa đỉnh bảng xếp hạng 10 phần lưu ý. Xem ra là có chút phiền phức. Tần Phong thầm nghĩ, thiên đỉnh bảng, địa đỉnh bảng, thanh la bảng mặc dù là bảng truy nã đan. Có thể ở trên bảng danh sách cũng là một loại thực lực chứng thực. Vì vậy, một ít tu sĩ đối với trên bảng danh sách xếp hạng 10 phần lưu ý. Hồng phu nhân cần làm chính là một trong số đó. Cát vàng khách sạn bởi vừa nãy sự tình, rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, nhưng một chén trà về sau, từng người tu sĩ dồn dập ly khai cát vàng khách sạn. Tần Phong cũng tìm đọc xong lưu xa vực tin tức, chuẩn bị đứng dậy ly khai. Vị huynh đài này, phía trước chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ đứng lên. Có việc, Tần Phong nhàn nhạt vừa hỏi. Ta xem huynh đài đang hỏi có liên quan với lưu sa vực tin tức. Nói vậy cũng là vì thiên môn mà tới. Vừa vặn, chúng ta đối với thiên môn có nhất định hiểu biết. Không bằng cùng nhau đi tới làm sao. Chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ mở miệng mời. Cùng nhau đi tới. Tần Phong trong mắt chảy ra một vệt vẻ kinh dị. Vâng, chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ thành khẩn nói. Tại hạ bay mưa kiếm tông trưởng lão, Lục Trì Thăng, không biết huynh đài cảm thấy thế nào? Được, Tần Phong gật gù, nếu như đối phương thật đối với thiên môn có chỗ hiểu biết, ngược lại là có thể tiết kiệm lấy hắn tìm hiểu tin tức tinh lực. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Lục Trì Thăng hỏi. Tần Trường Sinh, Tần Phong một mặt bình tĩnh nói, tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.